Phật Sủng Hoàng Tình, chuyện dạy của nhà văn Trường Xuân Lê Xuân Nhị, phần thứ 212. Ông Bóp nhìn quanh một lượt rồi phê bình liền. À, tao không thấy lính biệt kích nhiều. Chú Anito gật đầu. Đúng thế, Mr. Bob. Garcia đã tập hợp chúng nó hết ở trên sân thượng. Công việc phòng thủ ở dinh tổng thống được giao lại cho lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống y như cũ. Quan sát một chút rồi chúng tôi quay trở lại nơi tấm bản đồ. Alberta chỉ một con đường trên tấm bản đồ rồi nói. À, đây là cái lộ trình mà mình đã nói với thằng Garcia biết, có đúng không? À, đúng. Alberto quay lại nhìn tôi. À, bây giờ tôi xin giao phần nói chuyện lại cho Mr. Lee, tức là cha đẻ của cái kế này. Mời Mr. Lee. Tôi tiến tới tấm bản đồ, cầm lấy cây gậy trong tay Alberto vừa đưa cho. Tôi không chỉ vào tấm bản đồ phía sau lưng mình mà chống gậy xuống đất nhìn Juanito nói. Tóm tắt cái kế hoạch của tôi có thể gồm á. Gồm trong một ý tưởng đơn giản, làm thế nào để cho lính của Pablo bắn nhau với lính của Pablo. Mới đầu, chúng tôi đề nghị với Pablo, qua đại tá Alberto đây, là người tin cẩn của Pablo rằng, muốn chiếm đóng Bạch Cung, cách hay nhất là để cho lính biệt kích của Garcia giả dạng làm lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Ai cũng biết rằng tổng thống Miranda ở Bạch Cung Colombia đang chờ đợi toán quân cứu viện của Juanito. Vì thế, Garcia giả dạng làm lính của Juanito kéo về. Quân nhà chắc chắn phải để cho họ vào. Kế này được Pablo đồng ý. Lý do dễ hiểu là thằng Pablo muốn bắt sống Tổng thống Miranda càng sớm càng tốt sau khi bắt hụt ông ta ở phủ Tổng thống. Và chúng tôi cũng cho nó uống thêm một chút nước đường. Chúng tôi đề nghị để cho kế hoạch được thành công hoàn toàn, phải để cho đoàn xe của Juanito đi trước, Garcia đi sau. Khi chúng tôi đề nghị như thế, chúng tôi không ngờ rằng nó đã bố trí một đại đội nằm trên đường để phục kích đoàn xe này, tức là đoàn xe của Trung Quý. Tôi ngừng nói ở đó, nhìn thấy nhiều giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Juanito, tôi mới tiếp. Đại tá Alberto nói chuyện với Pablo và chúng tôi biết được ý đồ của nó như sau. Chúng nó muốn bắn chết hết đoàn quân của Juanito. Tôi ngừng ở đó nhìn Juanito cười nhẹ, nhưng Juanito không cười, hắn lắc đầu. À, thằng Pablo quả thật ghê gớm. Nước tôi cũng có một câu tục ngữ như sau. Mưu càng sâu thì họa càng lớn. Tôi đang nghĩ kế để tiêu diệt lực lượng của thằng Garcia, nhưng chưa nghĩ ra thì nó tự động mở cửa cho chúng ta. Pablo muốn tiêu diệt lực lượng của Trung Quý Juanito thì mình lại nhét lực lượng của Garcia vào. Cái quan trọng là làm thế nào để cho bọn đang phục kích nghĩ rằng lực lượng của Garcia chính là Juanito. Trung Quý hiểu ý đồ của bọn tôi chưa? Juanito gật đầu, tôi mới tiếp. Từ lúc khởi đầu tới giờ, mọi chuyện đều đã đi theo kế hoạch mình để đề ra. Thằng Pablo tin tưởng mình hoàn toàn. Thằng Garcia cũng thế. Bây giờ mình phải làm thế nào để chúng nó tiếp tục tin tưởng mình như thế? Trung quý Juanito nên nhớ một chuyện quan trọng là thằng Pablo là một con cáo già. Muốn lừa nó thì phải khéo léo. Mình sẽ làm như thế này. Trước hết, như chúng mình đã nói với Garcia, Trung quý sẽ xuất quân theo lộ trình đã nói với nó. Tôi xoay người chỉ cây thước vào dinh tổng thống rồi đi ngược lên. Trung úy chỉ huy cái đoàn xe ra khỏi dinh tổng thống rồi đi thẳng đường này, quẹo sang con đường này và tiếp tục đi theo cái hướng này. Đây đúng là cái lộ trình mà mình đã nói với thằng Garcia và chắc chắn thằng Pablo sẽ được thông báo. Và một thằng ghê gớm như Pablo thì nó phải theo dõi xem thử mình có đi đúng như thế không. Tôi không biết nó được thông báo cách nào nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Trung Quý cứ cho đoàn xe đi theo đúng cái lộ trình mình đã nói với Garcia. Sau khi đi như thế, thì thằng Pablo biết được mình đi đúng lộ trình, thì sự nghi ngờ nếu có của nó sẽ bớt đi. Trung Quý cứ cho xe đi như thế, nghĩa là mình làm như mình đang trên đường đi tới ổ phục kích mà mình không có biết cái gì cả. Tôi ngừng ở đây một chút, rồi nói tiếp. Và bây giờ là đến lúc tôi trả lời câu hỏi đáng giá ngàn lượng vàng. Chúng nó phục kích ở đâu? Đại tá Alberto, cho tôi mượn cây bút mở coi. Alberto, đưa cho tôi cây bút mở. Tôi cầm lấy cây bút mở, vẽ ba vòng tròn nhỏ vào ba góc đường gần căn cứ Bạch Cung và nói. Đây là câu trả lời đáng giá ngàn vàng. Đây chính là cái chỗ mà chúng nó đặt ít nhất là 12 cây đại liên, 15 cây súng phóng lựu B-40 để tiêu diệt lực lượng Tiếp diện của Trung úy Chu Anito, đây á là chiến thuật đặc biệt của người nhái Hoa Kỳ. Tôi sẽ cắt nghĩa. Tôi cười nhẹ, ngừng ở đó một chút, rồi quay nhìn chung quanh hỏi. À, trong này có ai biết tại sao chúng nó lại sử dụng tới 12 cây đại liên và 15 cây súng phóng lựu B-40 không? Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Tôi mới nói. Chắc chẳng khó gì khó nghĩ đâu. Theo tôi nghĩ, sở dĩ chúng nó sử dụng tới 12 cây đại liên và 15 cây súng phóng lựu B-40 là để một khi chúng nó bắn, chúng nó đồng loạt khai hỏa một lần, mỗi một cây đại liên và một cây phóng lựu B-40 cho một chiếc xe cam nhông. Đại liên sẽ quất sụm những người trên xe và B-40 sẽ bắn cháy những chiếc xe. Quý vị hãy nhìn ba cái vòng tròn này mà tưởng tượng đi. Chúng nó sẽ chờ cả đoàn xe vào đầy đủ, sau đó một hiệu lệnh ban ra và bùm, 15 cây B-40 đồng loạt khai hỏa một lần. 15 cây B-40 sẽ khai hỏa một lần, chính xác đến độ quý vị chỉ nghe được một tiếng nổ bùm mà thôi. Đồng thời, 12 họng đại liên cũng khai hỏa một lần. Ta ta ta ta ta, quý vị tưởng tượng đi, cuộc phục kích này sẽ xảy ra rất mau, chỉ trong vòng vài giây đồng hồ mà thôi. Sau vài giây đồng hồ đó, ngoại trừ tiếng lửa cháy của tiếng 15 chiếc xe cam nhông và xe truck bốc lên ngùng ngục, ngoại trừ tiếng rên xiết của một vài người may mắn còn sống sót sau mấy trăm viên đạn đại liên, chiến trường sẽ trở nên im lặng. Đây là chiến thuật phục kích của người nhái Hoa Kỳ khi họ được thả vào trong lòng địch. Theo sách vở của người nhái, bất cứ một cuộc phục kích nào kéo dài quá 5 giây đồng hồ đều không đáng được nghiên cứu tới. Có nhiều khi họ chuẩn bị cách năm trời để chỉ cho vài 3 giây đồng hồ phục kích ngắn ngủi mà thôi. Tôi ngừng ở đó một chút cho mọi người thấm ý, rồi tôi mới nói tiếp. Người Mỹ là dân chơi football, họ tính toán từng giây đồng hồ một. Môn thể thao này có nhiều khi chỉ cần vài giây đồng hồ là đưa đội thua có thể biến thành đội thắng. Khi người nhái Mỹ vào lòng địch cũng thế, họ phục kích một đoàn quân có khi chỉ trong vài giây đồng hồ rồi họ rút rất mau. Tôi đã thấy việc này xảy ra ở đường mòn Hồ Chí Minh. Một đoàn xe Molotov, mấy chục chiếc bị phá hủy tan tành chỉ trong vòng vài giây đồng hồ. Mới nhìn thấy đó, nhìn lại một cái thì đã thấy lửa bốc lên ngùng ngục phía dưới. Bọn Columbia Police Commando Team được Mỹ huấn luyện nên họ tấn công theo cái chiến thuật này. Vì thế, nếu chúng ta lừa được đoàn xe của thằng Garcia vào vòng phục kích thì chỉ trong vòng không tới 3 giây đồng hồ, đoàn xe sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó, nếu chúng nó khám phá ra là chúng nó bắn vào người nhà thì cũng đã trễ rồi. Cái vấn đề bây giờ là làm sao đưa được chúng nó vào đó đây. Tôi ngừng một chút, nhìn Chu Anito nói. Trở lại chuyện của mình, như đã nói, khi ra khỏi đây, trung úy cứ việc đi theo lộ trình, đừng đi quá mau. Đến gần chỗ này, thay vì đi thẳng vào ổ phục kích, trung úy rẽ trái sang đây và cho lính tráng nằm yên bất động. Trung úy còn nhớ cái danh sách của những thằng mật báo viên mà đại tá Evator đưa cho trung úy không? À, nhớ. Trung úy đã gom chúng nó thành một nhóm. Đã, tụi gom chúng thành một trung đội. Ai chỉ huy chúng? Một người trong bọn chúng. Tốt. Đoàn xe của trung úy gồm bao nhiêu chiếc, tổ chức đi đứng ra sao? À, ở đầu đoàn xe và cuối đoàn xe là hai chiếc xe truck có gắn đại liên 50. Tôi sẽ đi trong chiếc xe Jeep, đi sau chiếc xe truck đầu tiên. Sau tôi là đoàn công vo từ 10 tới 12 chiếc và sau tôi là một chiếc xe truck có gắn đại liên 50 nữa. Tôi nói ngay. Tôi có ý kiến như thế này. Trung úy đừng có ngồi trên xe Jeep mà phải để cho một thằng trong bọn mật báo viên ngồi. Đó là cách mình sẽ lừa chúng. Phải để cho chúng hưởng một chút hương vị của xe Jeep trước khi nó chết. À, tôi biết thằng trung sĩ này. Nếu được ngồi xe Jeep thì chắc chắn nó rất khoái. À, phải. Trung úy nên để thằng chỉ huy của bọn mật báo viên và mấy thằng đàn em của nó ngồi trong chiếc xe Jeep của trung úy. Tiếp theo chiếc xe Jeep này là một chiếc xe cam nhông chở bọn mật báo viên. Tóm tắt, đi đầu chiếc xe Jeep của thằng trung sĩ xếp sòng của bọn phản bội. Tiếp theo là chiếc xe cam nhông chở bọn lính phản bội. Và tiếp theo đó là một chiếc xe truck cố gắng đại liên 50. Tôi đề nghị trung úy ngồi trên chiếc xe này. Tôi ngừng một chút rồi tiếp. Trung úy cứ ra lệnh cho chúng nó đi trước một đoạn khá xa. Và trung úy thì đi sau, lần lần giảm tốc độ lại, ráng giữ một khoảng cách đủ xa để nếu như chúng nó bị phục kích, đoàn xe của trung úy không bị ăn đạn lạc. Và đủ gần nếu chúng có thể giở trò hay bỏ chạy thì cây đại liên phía sau sẽ bắn nát chúng nó ra thành trăm mảnh. Đến nè, con đường này nè. Tôi chỉ vào tấm bản đồ, chỗ mấy con đường được báo cáo là lính biệt kích của Pablo đang nằm chờ quân tiếp viện tới. À, Trung Quý sẽ gọi máy cho chúng tôi và đồng thời cho đoàn xe rẽ phải vào nằm ở trên con đường này. Đồng thời, Trung Quý gọi máy về nhà thông báo cho đại tá Alberto biết những gì xảy ra. Nên nhớ một điểm quan trọng, nếu chúng nó nghi ngờ hay không chịu đi trước như những gì mình tính thì Trung Quý ra lệnh cho thằng xạ thủ cây đại liên trên chiếc xe truck có gắn máy bắn trái chúng liền. Bắn xong cũng thông báo cho chúng nó tôi biết. Nhưng cứ theo sự sắp đặt của tôi thì chắc chắn hai chiếc xe này sẽ rơi vào ổ phục kích của bọn Pablo. Juanito gật đầu đồng ý liền. À, thiệt là một ý kiến hay. Tôi sẽ làm y như thế. Nhưng tôi còn một câu hỏi. Nếu tôi gửi bọn mật báo viên đi vào ổ phục kích, chúng nó đi qua và bọn phục kích của Pablo không bắn chúng thì sao? Hey, đừng có lo chuyện đó. Sẽ có người lo chuyện đó khi chúng nó tới gần phòng tuyến của Trung tướng Baggett. Phần Trung Quý, sau khi chờ đợi tại đó rồi, chừng 10 phút sau, đoàn xe của thằng Garcia sẽ tới và nó sẽ đi thẳng vào ổ phục kích của chính bọn biệt kích cảnh sát. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ thôi, khi Trung Quý nghe chúng nó bắn nhau lỡ đất lông trời á, lúc đó Trung Quý mới bước sang giai đoạn cuối cùng của cái kế của tôi. Tôi ngừng ở đó, mọi người đều nhìn tôi. Juanito hỏi, à, khi đó tôi sẽ làm gì? Tôi cười. Ha ha ha, Trung Quý đoán là Trung Quý sẽ làm gì đây? À, dẫn quân về Bạch Cung để tiếp sức với Trung tá Javier. Tôi lắc đầu. Ê, không. Trung Quý cho chất hết lính lên xe rồi quay trở về đây. Lúc dinh tổng thống đã trở thành vắng lặng vì lực lượng biệt kích của Garcia đã chết đi hết rồi. Có thể còn lại vài thằng nhưng chúng tôi sẽ thanh toán chúng được dễ dàng. Tôi lặp lại, lúc đó Trung Quý sẽ cho lính lên xe đi ngược trở về đây và chúng ta sẽ chiếm đóng dinh tổng thống này để chuẩn bị rước tổng thống Miranda trở về đây. Sáng sớm mai, Tổng thống Miranda có thể mời báo chí tới đây mở một cuộc họp báo để trấn an dân chúng và để cho toàn thế giới biết rằng Tổng thống Miranda vẫn còn là Tổng thống của Hợp hiến của Colombia. Juanito há hốc cái miệng, kinh ngạc tôi cười, vỗ vào vai Juanito. Lúc Trung Quý trở về, dinh Tổng thống này sẽ vắng lặng và sạch sẽ. Một khi cái thằng Garcia dắt lính ra khỏi đây rồi, thì nó không thể nào đem quân trở về được nữa. Tôi dám hứa với Trung Quý như thế. Cái kế này của tôi trong binh pháp gọi là điệu hổ ly sơn, nghĩa là dụ con cọp ra khỏi núi. Cọp là lính của Pablo và núi là dinh tổng thống. Juanito mở miệng không biết than vãn hay khen ngợi. Hey, người Á Đông quý vị mưu thần trước quỷ. Thế còn lực lượng của Javier ở đó thì sao? Không biết họ có chịu nổi cuộc tấn công của bọn biệt kích không? Tôi ngừng ở đó nhìn Juanito hỏi. Trung Quý có gì thắc mắc? Có. À, nếu như chúng tôi tới đó mà không thấy lính phục kích của bọn Pablo ở đó thì sao? Ê, cũng có thể là lúc đó thằng Pablo đã tấn công Bạch Cung rồi, hoặc rút lính đi rồi. Nếu trường hợp đó xảy ra thì ông phải tùy cơ ứng biến. Nếu Bạch Cung bị tấn công thật thì Trung Quý sẽ dẫn quân ào thẳng vào Bạch Cung để tiếp cứu. Điều quan trọng là phải giữ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi thông báo cho lính trong đó biết. Nhưng cho dù nếu trường hợp đó xảy ra đi nữa, cái kế của tôi đã thành công được một nửa. Thành công được một nửa? Tôi không có hiểu. Hey, dễ lắm. Mục đích của tôi là muốn quét sạch cái tụi lính của Pablo ra khỏi dinh tổng thống. Chúng nó rút ra hết khỏi đây mà mình không tốn một viên đạn thì là thành công được một nửa rồi. Có lẽ Trung Quý còn nhớ, trước khi tôi vào đây, Trung Quý còn là một tù nhân và toàn thể lực lượng của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống bị cầm chân. Không ai nhúc nhích gì được. Bây giờ bỗng dưng Trung Quý chẳng những gom được lực lượng của mình lại mà còn kéo hết quân ra được ngoài. Thì cho dù mình không tiêu diệt được bọn thằng Garcia như mình tính trong đầu mình, thì việc quan trọng là để Trung Quý kéo hết quân của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống ra ngoài. Và đây là cái mục tiêu của Trung Quý khi tổng thống Miranda gửi Trung Quý về đây. Chẳng những kéo được hết lính của mình ra ngoài, chúng mình còn được flush được bọn biệt kích của Pablo ra khỏi đây. Juanito gật đầu ra dấu đồng ý tôi tiếp. Mà một khi đã kéo quân ra được một phía ngoài rồi á, với hơn một đại đội dưới trướng có súng đạn được trong tay á, Trung Quý sẽ trở thành một lực lượng đáng kể. Nếu Trung Quý không liên lạc được với chúng tôi á, Trung Quý có thể liên lạc thẳng với Trung tá Javier để nhận chỉ thị của ông ta. Bây giờ Trung Quý á, còn có thắc mắc gì nữa không? Juanita lắc đầu, đại tá Alberto nói. À, nếu thế thì Trung Quý có thể lên đường, cứ giữ liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi bắt tay nhau, Juanito rút xuống nhà dưới, tôi ra ngoài lấy một cái máy PRC-25 để gọi về Bạch Cung. Người phụ tá của Heavier cho biết chưa có chuyện gì xảy ra, toán quân đi điều tra miệng hầm vẫn chưa về, tôi gác máy. Chúng tôi đứng lại trong văn phòng của Juanito, nhìn lính tráng lần lượt leo lên xe ở bên ngoài. Đoàn xe bắt đầu bằng chiếc xe Jeep, tiếp theo là chiếc xe cam nhông và sau đó là chiếc xe truck có gắn đại liên 50. Sau đó là đoàn xe 10 chiếc cam nhông và cuối cùng đoàn xe là một chiếc xe truck có gắn đại liên nữa. Lính tráng của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đi qua đi lại tự nhiên, súng ống đầy đủ. Một lúc sau tôi thấy Juanito xuất hiện và sủa ra một mớ lệnh, lính lần lượt leo lên xe. Đúng như những gì chúng tôi đã bàn với nhau, một bọn 4 thằng lính đầu xanh leo lên chiếc xe Jeep, một bọn khác leo lên chiếc xe cam nhông ngay phía sau, Juanito đứng ngay phía sau để chỉ huy mọi chuyện. Cảnh huyền náo ầm ĩ diễn ra một lúc, Juanito đi tới đi lui kiểm soát lính tráng rồi leo lên, ngồi trên băng trước, chiếc xe truck có gắn đại liên, ngay sau chiếc xe của bọn phản bội. Chúng tôi đứng trên nhìn xuống, Alberto nói với tôi, à, Mr. Lee có biết á, là nếu bây giờ thằng Garcia đổi ý á, thì mình cũng khốn đốn á, với nó không? Tôi gật đầu. À, đồng ý với ông, nhưng nếu nó làm như thế thì mình sẽ kiếm một cái khác. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng theo như tôi dự tính. Vài phút sau thì đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, chờ cho chiếc xe cuối cùng của Juanito ra khỏi cánh cửa sắt của dinh tổng thống. Chúng tôi nhìn nhau, thở một cái nhẹ nhõm. Tôi nói với ông Bob, Juanito ra khỏi đây an toàn, mình đỡ được một gánh nặng. Tình hình bắt đầu sáng sủa rồi đây. Nhưng cho đến lúc này thì bọn Garcia ra khỏi đây thì mình mới nhẹ nhõm hoàn toàn được, ông phải không ông Bob? Rồi tôi quay sang nhìn Alberto gật đầu làm dấu. Ngài đại tá mở máy liên lạc với thằng Garcia nói chuyện bằng tiếng Mỹ. Hắn hỏi, à, trung quý dành cho thằng Juanito mọi sự dễ dàng. À, dĩ nhiên, người sắp chết được hưởng vài đặc ân của trung tướng tư lệnh. Quân lính đã sẵn sàng chưa? À, đã. Tôi đã tập hợp và nói cho chúng biết việc chúng ta sắp làm. Thằng nào nghe qua cũng đều khoái chí. Tốt, anh chuẩn bị. Bây giờ, cho xe ra đậu phía trước. Chừng 10 phút nữa, anh cho lính tập hợp và lên xe. Tôi sẽ gọi điện thoại xin chỉ thị cuối cùng của trung tướng tư lệnh, rồi anh sẽ xuất quân. À, xin tuân lệnh đại tá. Chẳng bao lâu, một đoàn xe cam nhông chừng hơn chục chiếc xuất hiện bên dưới. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc xe truck có trang bị đại liên, rồi đến một chiếc xe Jeep của cấp chỉ huy, rồi đến mười mấy chiếc xe vận tải lớn và cuối cùng là một chiếc truck có gắn đại liên khác. Alberto nói với tôi, à, quý vị chuẩn bị, bây giờ tôi phải gọi cho Pablo để xin chỉ thị cuối cùng. Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì và không thấy thích chuyện này, nhưng đây là cách làm việc của thằng Pablo. Nó muốn kiểm soát mọi chuyện, mọi người, mọi lúc. Tôi gật đầu, Alberto đổi tần số, và tiếng xì lại bay qua bay lại trong không gian một lúc. Bây giờ thì tôi nghe được giọng của thằng Pablo trong máy. Alberto giả thưa một lúc rồi gác máy. Hắn nói, giọng có vẻ hơi lo lắng. Ê, tôi không hiểu vì một lý do gì đó mà thằng Pablo có vẻ rất bực mình với những gì xảy ra tại dinh tổng thống. À, chuyện gì xảy ra? Nó khám phá ra chuyện gì chăng? Tôi không biết, nhưng hình như hắn không còn tin tưởng vào cái kế của ông như lúc nãy nữa. Mọi người nhìn nhau trao đổi một cái nhìn ái ngại, tôi mới hỏi, theo ông thì chuyện gì xảy ra? Alberto lắc đầu, tôi không biết, nhưng ông biết thằng Pablo mà, nó là chúa đa nghi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói ngay, như thế thì mình phải ra tay gấp. Bây giờ ông gọi cho thằng Garcia ban liền cho nó cái lệnh là phải lên xe đi khỏi đây liền. Juanito đã đi thoát. Nếu thằng Garcia ra khỏi đây nữa thì cái kế của mình coi như thành công được 2/3 rồi. Ông ra lệnh cho nó lên xe đi liền đi. Garcia. Alberto nhấc máy, sổ một tràng tiếng xì với Garcia. Hắn quay sang nói với tôi, à, chúng nó đã tập hợp phía dưới rồi. Còn một câu hỏi khác, ông hỏi thằng Garcia, sau khi lực lượng của nó ra khỏi đây rồi thì biệt kích cảnh sát còn ở lại đây bao nhiêu người? Lại một tràng tiếng xì trong máy rồi Alberto nói, à, lính của Garcia đã tập hợp sẵn sàng ở phía dưới. Chúng nó sẽ lên đường trong vòng vài phút. Về lực lượng của chúng nó ở trong phủ tổng thống sau khi Garcia rút lui thì chỉ còn khoảng 2 tiểu đội. Đó là 2 tiểu đội của 2 trạm gác. 2 cái trạm gác này có nhiệm vụ đóng và mở cửa an toàn cho cái cổng chính của dinh tổng thống. Nhưng tôi là người chỉ huy trưởng của chúng nó ở đây. Tôi có thể tập hợp chúng nó lại được. Trong lúc Alberta nói, tôi nhìn xuống phía dưới nhưng quái lạ, không hiểu sao. Chẳng thấy một bóng thằng lính biệt kích nào ở dưới. Thế tại sao Garcia bảo rằng lính của nó đã tập hợp đầy đủ ở dưới? Tôi nói với Alberta. Ê, Garcia bảo lính của nó tập hợp ở dưới, sao không thấy ai hết vậy? Alberta kiển chân nhìn xuống và đồng ý với tôi. Ê, quái lạ, thế chúng nó đâu hết rồi nhỉ? Ông Bob phê bình. Ê, khó hiểu, chuyện này khó hiểu nha. Tôi suy nghĩ, hay là cái thằng Garcia đã nhận được cái lệnh gì đặc biệt của Pablo chăng? Nếu nó thay đổi ý kiến thì chúng tôi kẹt. Ba người chúng tôi không đủ sức đấu với hơn 100 thằng biệt kích do người nhái của Mỹ huấn luyện. Alberta lẹ làng chụp ống liên hộp, gọi thằng Garcia bằng tiếng Mỹ, hắn nói liền. Garcia, trung quý à, nói lính tráng đang tập hợp phía dưới, sao tôi không nhìn thấy? Tiếng trả lời của Garcia dường như có pha một chút hãnh diện của một người chỉ huy biết lính mình là một lực lượng thiện chiến. À, trên đại tá, là chúng tôi tập hợp đầy đủ phía dưới, nhưng tập hợp kiểu người nhái thì không ai thấy được. Chúng tôi ở hết trong nhà, mình chỉ xuất hiện khi mình cần thiết. Còn ngoài ra thì đừng bao giờ để cho ai thấy mình hết. Chúng tôi là Colombia Police Commando Team mà đại tá. Chúng tôi là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Colombia mà đại tá. Mẹ, hèn gì? Cứ so sánh cuộc tập hợp ồn ào huyên náo ở dưới của lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống và lính của Garcia thì phải biết sự tổ chức khác xa của hai bên. Một bên tà tà, ồn ào đi qua đi lại, một bên thì bí mật, không ai nhìn thấy. Alberto nói, bây giờ anh có thể cho lính lên xe được rồi. À, trình đại tá, hễ lên xe thì chúng tôi phải cho đi ngay, chúng tôi đang... Garcia vừa nói tới đó, thì ngay lúc ấy máy vô tuyến thứ hai của Alberto có tiếng rè rè với một tràng tiếng xì. Alberto bóc máy lên và nói chuyện. Tôi không biết hắn đang nói chuyện tiếng xì với ai ở đầu máy bên kia, nhưng tôi nhìn thấy mặt hắn càng lúc càng tái đi. Ông Bob và tôi cùng nhìn nhau trao đổi một cái nhìn hiểu biết, nhất định là thằng Pablo đã thay đổi ý kiến rồi. Alberto Signo, tức là dạ thưa, bằng tiếng xì một lúc rồi gác máy, đưa tay lên vuốt trán không nói ra hơi. Mr. Lee, có chuyện rồi. Cả tôi cùng ông Bob cùng giật mình lên một lần. Alberto nói không ra tiếng. Ê, thằng Pablo đổi ý. Bây giờ thì nó ra lệnh cho tôi bảo thằng Garcia ở lại trấn giữ dinh tổng thống, không đi đâu nữa. Nói tới đó, Alberto qua nhìn chúng tôi, miệng méo đi làm tôi cũng thấy thương. Tôi hỏi, ê, tại sao? Alberto lắc đầu khổ sở. Ê, làm sao tôi biết được? Tôi không có dám hỏi. Tôi mím môi suy nghĩ và nói. Bây giờ, ông chụp máy gọi cho thằng Garcia, bảo nó ra đi khỏi nơi đây liền. Đi liền đi. Tôi không biết thằng Garcia có còn nghe lệnh của tôi không, vì nó cũng có một cái máy trực thẳng với Pablo. Có thể Pablo đã ra lệnh trực tiếp cho nó. Đại tá nói đúng. Nếu thằng Pablo đã ra lệnh cho thẳng cho Garcia, rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Alberto trả lời bằng một giọng rất nghiêm trọng. Nếu Pablo đã ra lệnh cho nó như thế, mà tôi lại đi ra cái lệnh ngược, thì có lẽ tôi là một kẻ phản bội. Và hình phạt của kẻ phản bội rất là nặng. Trong giờ phút này và trường hợp này thì nó sẽ không ngần ngại phóng lên đây và bắn tôi chết liền trước mặt mọi người. Tôi liền móc cây chính ly ra, vẫy vẫy trong tay mình. Trước khi cái thằng Garcia đụng được đại tá, nó phải bước qua xác của tôi. Bây giờ như thế này, tôi biết được việc này rất là nguy hiểm cho đại tá, nhưng chúng ta không còn một chọn lựa nào khác hơn. Đại tá cứ gọi và ra lệnh cho nó. Nếu chết thì mình chết chung luôn. Mình phải thử mới được. Ông gọi máy và ra lệnh cho nó đi. Alberto bóc máy liền và đi một tràng tiếng xì. Tôi nhét cây súng trở lại vào lưng quần và không ai bảo ai. Cả ba người chúng tôi, ông Bob, Alberto và tôi đều quay nhìn xuống phía dưới để xem thử việc gì xảy ra. Chúng tôi hy vọng rằng bọn biệt kích đã lên xe. Nhưng không, phía dưới vẫn 12 chiếc xe cam nhông trống trơn, đậu một cách lạnh lùng, tuyệt không nhìn thấy một thằng lính của Garcia. Tôi quay sang nói với ông Bob. Ông chuẩn bị. Có thể Pablo đã nói chuyện với Garcia rồi và có thể nó cũng đã khám phá ra cái kế của bọn mình. Ông chuẩn bị mấy cây súng đi, kẹt lắm, mình có thể mở đường máu giọt ra khỏi đây. Ông Bob nhìn tôi nhăn mặt. Ê, mày nói thiệt? Thật đó, Pablo là một thằng có mưu thần trước quỷ. Lúc nãy nó có vẻ đồng ý với bọn mình, nhưng chỉ nửa tiếng đồng hồ sau là nó đã thay đổi ý kiến. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ông Bob lắc đầu. Ê, ngay từ giờ phút đầu tiên, tao đã chẳng khoái mấy cái kế của mày. Tôi không trả lời, qua nhìn Alberto hỏi. Ông đã ra lệnh cho nó? Alberto gật đầu giọng khổ sở. Ê, tôi đã. Đại tá đừng có lo, cùng lắm thì chúng mình cùng giọt. Tôi không để cho chúng nó đụng đến người của đại tá đâu. Bây giờ mình cứ đứng đây để chờ xử thêm chuyện sự, chờ xem thử chuyện gì xảy ra. Tôi tiếp tục nhìn xuống đường và suy nghĩ tính toán. Đoàn xe vẫn nằm im lặng lạnh lùng. Chúng nó đang làm cái gì nhỉ? Tại sao tôi không thấy bóng dáng của một người nào cả? Máu trong người tôi càng lúc càng trở nên lạnh. Tôi quay nhìn thấy ông Bob đang đứng tần ngần ở đó liền gắt. My God, ông Bob, chúng nó sắp sửa lên đây giết mình mà mình chưa chuẩn bị gì cả. Ông Bob đưa tay lên vuốt cằm trả lời. Ê, tao cũng đang tính đây, nhưng càng nghĩ tao càng thấy chắc là đời tụi mình tàn rồi. Mày phải tính một cái khác đi. Tôi nhìn quanh quất, suy nghĩ thật nhanh, không biết trong dinh tổng thống này có đường hầm nào không nhỉ? Đại tá Albert tôi đứng một bên, mặt tôi cắt không còn chút máu. Tôi vừa hỏi Pablo. Cái cậu này ông trật nữa rồi. Tôi vừa hỏi Albert tôi vừa qua nhìn xuống mặt đường phía dưới. Ê, đại tá có biết đường hầm bí mật nào trong dinh tổng thống không? Oh my God! Sở dĩ tôi oh my god là bởi vì mắt tôi vừa nhìn thấy một chuyện lạ dưới đất, đó là chỉ trong vòng không tới nửa phút đồng hồ, lúc tôi xoay người lại nói chuyện với ông Bob và Alberto rồi quay trở lại nhìn xuống dưới đường thì bỗng thấy tất cả những chiếc xe cam nhông phía dưới đã đầy ấp lính biệt kích của Garcia. Chúng nó đã lên xe thật nhanh, nhanh gấp 10 lần đoàn quân của Juanito lúc nãy. Alberto cũng nhìn thấy như tôi, hắn mừng quá, nhảy cẩn lên. Ê, chúng nó, chúng mình thành công rồi, chúng nó đi rồi, thằng Garcia đã nghe lời tôi rồi, để tôi ra lệnh cho nó đi liền. Tôi lắc đầu, không, lúc nãy mình nên thúc hối nó, còn bây giờ thì nên để cho nó yên, đừng có thúc hối. Mình ra lệnh một lần là đủ rồi, cứ để nó tự động nó đi. Nếu nó không đi thì nãy giờ tụi nó đã khốn nạn với nó, tụi mình đã khốn nạn với nó rồi. Nó đã lên xe tức là nó chịu đi. Nếu thúc hối nó thì nó sẽ sinh nghi. Thật thế, chỉ một lúc sau là có tiếng rè rè của thằng Garcia trong máy. Alberta trao đổi với nó một tràng tiếng xì. Không biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng mặt mũi Alberta càng lúc càng sáng hơn. Alberta nói với tôi sau khi cúp máy. Ê, chúng nó lên đường. Tôi biết, tôi đang nhìn thấy chúng nó xuất quân ở phía dưới mà. Đoàn xe của Garcia bắt đầu là chiếc truck rồi đến chiếc jeep của nó lần lượt lăn bánh. Tôi quay sang Alberto hỏi. À, chú Anito để lại cho mình bao nhiêu lính? À, 200 đội. Trong dinh tổng thống có chỗ nào để nhốt tù binh không? À, có chứ, dưới hầm. Theo lời dặn của Mr. Lee, chú Anito để sẵn cho mình một tiểu đội để canh giữ tù binh. Họ đang chờ tù binh dưới đó. Tốt. Bây giờ mình sang giai đoạn mới. Đại tá chuẩn bị, khi nào chiếc xe cuối cùng của thằng Garcia ra khỏi dinh thì mình sẽ sang cái giai đoạn kế tiếp của kế hoạch. Hai cái trạm gác cổng chính phải được bàn giao liền cho lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Và lệnh cho lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống khi chiếm được hai cái trạm gác là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vừa nói, tôi vừa kiển chân nhìn ra ngoài theo dõi đoàn xe của Garcia. Từng chiếc một ngoan ngoãn chạy theo đường lớn rồi đi ra khỏi cổng dinh. Chiếc xe jeep của thằng Garcia đã biến mất ở phía ngoài, chỉ còn lại hai chiếc cam nhông nữa là chúng tôi có thể bắt đầu sang phần thứ hai của kế hoạch được. Tôi quay sang lui và nói với đại tá Alberto chuẩn bị thì bỗng dưng từ bên ngoài kinh dinh tổng thống có một ngọn đèn pha sáng quắc chiếu vào. Tôi giật mình nhìn kỹ hơn thì thấy một chiếc xe jeep quân đội phóng mau như tên bắn chạy trở vào dinh. Chiếc xe phóng qua như bay qua vượt qua cái cổng. Vì chiếc xe chạy mau quá nên khi đi ngang cổng, nó như bay lên khỏi mặt đất. Chúng tôi thất kinh hoảng hồn, nhìn nhau, không biết chiếc xe đó là xe của ai. Phát súng quan tình phần thứ 112 đến đây đã chấm dứt.